Đế vương sủng ái, chương 493, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Lâu Thất vừa mới dùng thuốc, hiệu quả của thuốc đã lan tỏa. Thứ nàng ăn là dược viên được chế ra từ thần thủy niệm, không thêm thắt bất kỳ nguyên liệu nào khác, tức là không làm giảm hiệu quả vốn có, cho nên hiệu quả đến rất nhanh. Nhưng mà dường như đâu ai thấy nàng dùng thuốc khi nãy đâu, và cũng không ai phát hiện ra chai thuốc nàng rút ra dùng xong thì không có nhét về lại đai thắt eo. Trong đai thắt eo của nàng, thứ quan trọng nhất là chai thuốc được chế từ thần thủy niệm, kế tiếp là quỷ thảo. Cũng không phải nói các loại thuốc khác không chân quý, mà hai loại này là hiệu quả thuốc mạnh nhất, hiếm có nhất và cực đoan nhất, rất có thể không tìm được nữa. Nhưng các loại thuốc khác một nửa bị giật đi, một nửa bị rắc vương vãi, nàng không dám cho bọn họ phục dùng thần thủy niệm, bởi vì nếu nội thương của bọn họ được trị xong, thì càng khó ứng phó hơn nữa. Hỏa khống chế Long Ngôn, nhưng lúc này hắn cũng đang dần dần trở nên khó chống đỡ, cơ thể như bị lửa thiêu đốt, một chỗ nào đó căng cứng như cây tiễn đang nằm trên dây cung, trương phình đến nỗi sắp nổ tung tới nơi, cơ thể là một chuyện khác, chủ yếu là ý chí cũng sắp sửa bị dục vọng hủy hoại rồi. Bọn họ đều nghe thấy tiếng răng va đập nhau của Trần Thập và Long Ngôn, vang cạch cạch cạch cạch. Đó là phản ứng khi cơ thể khống chế đến tột đỉnh. Phụt, Trần Thập trở tay, dùng kiếm đâm vào cánh đùi của mình. Máu tươi tuôn ra, đau đớn và mùi máu tanh giúp hắn có vài giây phút tỉnh táo. Cô nương, cô chạy trước đi. Lâu Thất quay đầu nhìn hắn, cắn cắn môi dưới, còn chưa lên tiếng, Long Môn đã rút kiếm ra, đâm vào đùi của mình, cắn răng nói với Hỏa. Hỏa, buông ra. Hỏa nhìn hắn một phen, bỏ hắn ra, quỳ đến bên cạnh Lâu Thất. Đế phi, đạp vai của thuộc hạ đi lên. Hắn cảm giác được nội thương của nàng đã có sự chuyển biến tốt. Lâu Thất nhìn vết thương của bọn họ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến vết thương nữa, thậm chí Trần Thập còn vặn cây kiếm, khiến vết thương của mình lớn hơn chút nữa. Bị ép đến bước đường này, cơn giận dữ trong lòng Lâu Thất cuộn dậy. Các ngươi nhịn lấy, nàng không có ý định rời khỏi đây, mà ngồi xếp bằng, trước mặt là đống thuốc bột rơi vương vãi, nhưng bọn họ đều nhìn không ra nàng đang định làm gì. Trong buồng kín, Tố Lưu Vân cắn chặt răng, bọn họ bị điên rồi sao? Tại sao còn không hành động? Cô ta thật không ngờ được ba người kia quả thật thà tự làm thương bản thân mình cũng không nguyện tổn hại Lâu Thất nửa phần. Tại sao vậy? Bọn người đại trưởng lão thì nhướng mày khen ngợi. Ba người kia quả thật là nam tử hán. Hán cái nỗi gì? Ta đi tăng liều cho bọn chúng. Tố Lưu Vân đứng lên, vừa định đi ra bèn đụng phải nhị trưởng lão mang chiếc đai thắt eo của Lâu Thất đi vào. Nhìn liếc chiếc đai thắt eo trong tay của ông ta, lập tức đưa tay ra giật. Cho ta, nhị trưởng lão không ngờ cô ta đột nhiên ra tay, chiếc đai thắt eo kia bị cô ta giật đi, sắc mặt của ông vừa trắng vừa xanh. Điều này nói rõ thân thủ của ông không tốt bằng cô. Tố Lưu Vân đổ đống thuốc trong chiếc đai thắt eo kia ra, nhưng cô không có sở trường ở lĩnh vực này, cho nên cô đổ từng cái chai ra với cơn lửa bực dọc, đợi đến khi cô đổ được một chai nào đó, đại trưởng lão cứ mặc kệ cô quậy phá bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng chạy tới tóm lấy tay của cô, nhưng đã trễ một bước, đống bột trong đó đã bị cô. gocchuyenaudio.com, đổ ra, như bụi màu đen vừa bay ra, đại trưởng lão lập tức kéo Tố Lưu Vân né tránh, nhưng Tố Lưu Vân vẫn bị mùi thanh của bột thuốc đó làm buồn nôn, một tay khác phủi nó đi chỗ khác. Bột thuốc đó liền bám lên người của nhị trưởng lão, ông ngơ ngác một hồi, đang định nói gì đó, bỗng dưng toàn thân đơ cứng. Âm địa quỷ thảo, sắc mặt của đại trưởng lão thâm trầm thốt ra bốn chữ này. Tố Lưu Vân vội vàng nhìn qua phía của Lâu Thất, đột nhiên mặt lộ vẻ hớn hở. Bọn họ không chống chọi được rồi, cô ta không thèm đếm xỉa đến nhị trưởng lão ra sao cả. Trần Thập đang định đâm thêm một nhát kiếm ở bên chân còn lại, Lâu Thất bay qua đó, bắt lấy cổ tay của hắn, vỗ cây kiếm trong tay hắn rơi xuống, nhưng mùi thơm trên người nàng xộc vào mũi của Trần Thập, cả con người của hắn trở nên điên cuồng, liền giơ tay ôm lấy eo của nàng. Trầm Sát vừa đúng lúc cứu tỉnh Thiên Ảnh, lại gắng gượng đứng dậy ké qua kia nhìn thấy cảnh tượng này, một hơi thở nghẽn ở cổ họng suýt chút nữa ngã quỵ xuống. Trần Thập ngươi buông tay cho bổn đế quân, hắn tung cú trưởng qua bên đó, một phen chấn động, bụi đất rơi nhào xuống đất. Đế quân xin hãy bình tĩnh, Thiên Ảnh nhịn lấy cơn ho, kéo tay hắn lại, toàn thân Trầm Sát trở lạnh, lại thấy Hỏa bổ nhào về phía của Lâu Thất, đặt tay lên vai của nàng, bóp chặt lấy bả vai, như muốn kéo nàng vào trong lòng mình, còn bên đây, Long Môn đã bắt đầu xé toạc y phục của mình. Dường như không cần dùng não suy nghĩ, bèn biết cảnh kế tiếp sẽ mê loạn tùy tiện bất chấp đến cỡ nào, ô uế con mắt ra sao. Đế phi của một nước cùng ba tên thị vệ, cả con người của Tố Lưu Vân hưng phấn đến nổi run rẩy, bấu víu chặt cánh tay của đại trưởng lão, mắt không thèm chớp bảo rằng, nhìn, mau nhìn kìa, à tiện nhân Lâu Thất kia sắp bị hủy rồi, sắp bị hủy rồi.